Chương 756, Sông Đại Họa, canh 3. Đại vương tha mạng chính văn quyển 756, Sông Đại Họa, canh 3. Ta đi, nguyên lai đội xe là đến áp giải những này biến dị sinh linh tiêu bản. Làm sao lại nhiều như vậy, đội xe này đều chứa không nổi đi. Chúng ta giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp các đại lão có phải hay không đi đem chỗ kia biến dị sinh linh cho tận diệt a? Có học sinh nghị luận, nguyên bản công nhận yếu nhược giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp, đến Lạc Thần tu hành học viện về sau. Bỗng nhiên phong cách vẽ liền biến dị thường bưu hãn, lúc trước Lữ Thụ trên đường đi thế nhưng là vụng trộm ẩn giấu không ít tiêu bản, liền vụng trộm giấu giả thú thi thể sự tình còn cho hắn kiếm lời không ít tâm tình tiêu cực giá trị đâu. Chuyện đã xảy ra là như vậy, khi bọn hắn đường cũ trở về thời điểm, trước hết nhất đi qua chính là đầu kia gấu tử vong vị trí, kết quả, gấu thi thể không thấy, Vương Diễm các loại người bình thường lúc ấy liền rất kinh hoảng, gấu thi vì sao ly kỳ mất tích, đi ngang qua giết chết giả bò Tây Tạng địa phương lúc, giả bò Tây Tạng thi thể cũng không thấy. Lúc ấy Vương Diễm bọn hắn liền rất kinh hoảng, có phải hay không có cái gì kỳ quái giống loài tại thôn phệ thi thể, cái kia giống loài có thể hay không tới tập kích nhân loại. Toàn bộ đường về trên đường Vương Diễm bọn người tựa như là kinh lịch phim kinh dị, có chút thi thể thật sự là nói không thấy đã không thấy tăm hơi, bọn hắn còn tố chất thần kinh ôm thiên la địa võng thành viên cánh tay không buông ra, khiến cho mọi người có điểm dở khóc dở cười. Lữ Thụ mừng rỡ kiếm lời bọn hắn tâm tình tiêu cực giá trị, cũng liền không nói ra chân tướng là những thi thể này đều bị hắn vụng trộm lừa gạt trở về làm tiêu bản thu vào Sơn Hà Ấn. Lúc này Trương Hưng cười nói, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, ta biết các ngươi cái này giống loài nghiên C913, u chuyên nghiệp học sinh nên được khổ. Bất quá nói thật, Nhiếp Đình La tính cách chúng ta đều giải, hắn không có chân chính ác ý. Lữ Thụ khoát khoát tay, việc này không có quan hệ gì với các ngươi. Nhưng là cùng Nhiếp Đình quan hệ liền lớn, trước kia Lữ Thụ có đôi khi hội chiến hơi tính nhượng bộ một chút. Đây là êm tai một điểm thuyết pháp, khó nghe chính là hắn nhận sợ, trinh cua tôi đốt nét. Nhưng bây giờ không đồng dạng A, hắn có hỗn độn, Nhiếp Đình là cấp A, nhưng hắn Lữ Thụ trên người cũng mang theo cấp A sủng vật đâu tốt A, Lữ Thụ không sợ hãi, Trương Hưng cũng không để ý nhiều như vậy, lần này tới cổ xe tương đối nhiều, bởi vì ta cũng không xác định các ngươi có thể săn giết bao nhiêu, không đủ cũng không quan hệ chúng ta lẫn nhau lưu một chút phương thức liên lạc, lần sau ngươi sớm nói cho ta cần mang mấy chiếc xe tới là được rồi, ngoạ tàu. Làm Trương Hưng nhìn thấy kia mênh mông nhiều con mồi lúc, theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua chính mình mang tới 6 chiếc ướp lạnh xe, đừng ra bên ngoài cầm, trên xe không buông được. Lữ Thụ vui tươi hớn hở tổ chức Tào Thanh Từ cùng Lữ Tiểu Ngư tiếp tục móc ra tiêu bản, hắn đối Trương Hưng cười nói, lần sau vẫn là nhiều như vậy xe là được, bao no. Nói thật, Trương Hưng thật không nghĩ tới Lữ Thụ bọn hắn vậy mà có thể săn giết nhiều như vậy biến dị sinh linh tiêu bản trở về. Kỳ thật các đại tu hành học viện đại khái mỗi tháng cũng chính là chọn một hai đầu đến giải phẫu nghiên cứu, nói xong mỗi thứ sáu buổi chiều tới đó là bởi vì bọn hắn cảm thấy Lữ Thụ sẽ cầm chuột A bọ cạp A con rết A loại hình trước dùng để cho đủ số. Kết quả không nghĩ tới, đối phương vừa ra tay lấy ra chính là cự hùng cùng hoa nguyên sói. Kỳ thật nội bộ bọn họ còn đánh cược tới, Hách Chí Siêu bọn hắn những người này đều thuộc về bên trong cao tầng, cho nên biết Lạc Thần tu hành học viện giống loài chuyên nghiệp cổ quái. Mọi người đánh cược là Lữ Thụ lần thứ nhất lấy ra tiêu bản sẽ là cái gì, còn có cược số lượng, nhưng mà Côn Luân Hư một nhóm bị Nhiếp Đình liệt vào cơ mật, bởi vì nó liên lụy bí mật quá lớn, khiến cho Hách Chí Siêu bọn hắn cũng không biết Lữ Thụ đi Côn Luân Hư. Lữ Thụ đang suy nghĩ một vấn đề, hắn từng nghĩ tới muốn đi một chuyến Trường Bạch Sơn đem Nhiếp Đình dùng để tạo thành đao trận đao cho vụng trộm sờ đi, nếu như muốn không bị phát hiện, vậy thì phải thay hình đổi dạng mới được. Lữ Thụ quyết định, một khi có cơ hội, hắn liền muốn cho Nhiếp Đình một cái to lớn kinh hỉ. Ha ha, giao tiếp xong sau, mang về biến dị sinh linh tiêu bản lại còn lại hơn phân nửa chờ lấy lần sau đến vận. Trương Hưng bỗng nhiên cười nói, lập tức liền muốn bắt đầu giao lưu tỉ thí, ngươi sẽ tham gia a? Tham gia đồ chơi kia làm gì? Lữ Thụ không để ý, loại này giao lưu tỉ thí thần mã với hắn mà nói cũng quá ấu trĩ, giết qua nhiều người như vậy, trải qua nhiều như vậy chiến đấu, ngay cả cấp A đều trực diện qua còn cùng đồng học so sánh cái gì kình đâu, nổi danh a, được hạng nhất nhưng là muốn lĩnh thưởng phát biểu. Đến lúc đó tất cả tu hành học viện học sinh liền đều biết ngươi, Trương Hưng bọn hắn là đặc biệt thích cơ hội như vậy, lộ mặt liền mang ý nghĩa có khả năng bị trọng dụng a, mọi người hiện tại cũng hy vọng đi trọng yếu nhất trên cương vị gánh chịu càng lớn trách nhiệm đâu, bất quá ngẫm lại cũng thế, Lữ Thụ không cần thiết tham dự loại chuyện này, dù sao Lữ Thụ bản thân liền đã, ta tham gia, Lữ Thụ nói, đến từ Trương Hưng tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Ngươi vừa rồi, Trương Hưng muốn nói lại thôi, ta cẩn thận nghĩ nghĩ. Ta muốn cho các bạn học dựng nên tấm gương, để bọn hắn càng thêm có động lực tu hành học tập. Lữ Thụ nghĩa chính ngôn từ nói, Trương Hưng chợt nhớ tới Hách Chí Siêu đã từng nói với bọn họ, làm Lữ Thụ bỗng nhiên bắt đầu nghĩa chính ngôn từ lên thời điểm, hắn nói tất cả lời nói, cũng không thể tin. Trên thực tế hấp dẫn Lữ Thụ là hạng nhất có thể lĩnh thưởng phát biểu. Đến lúc đó đối mặt toàn bộ 7 đại tu hành học viện hơn 7 vạn người quần thể, chính mình chẳng phải là lại muốn thăng cấp, mà lại nhất định làm loại chuyện này bản thân mục đích đúng là vì đốc thúc mọi người có cái so sánh mới tốt càng thêm cố gắng. Trước kia đạo nguyên bang chính là như vậy, cạnh tranh không khí một mực rất nồng nặc, nhất định không hy vọng những học sinh này có thể có so sánh càng thêm vào tiến vào. Ha ha, Lữ Thụ cảm thấy mình có cần phải để nhất định biết, đó là cái quyết định sai lầm. Trần Tổ An ở bên cạnh nhìn xem Lữ Thụ biểu lộ biến hóa liền đại khái đoán được Lữ Thụ muốn làm gì, hắn liền có chút không hiểu, vì sao Lữ Thụ cùng Nhiếp Đình bình thường tại đại sự trước đều là gắn đáng tin cậy hai người, vì sao hai người va chạm gặp, liền đều bỗng nhiên ấu trĩ, mà Lữ Tiểu Ngư mới là hiểu rõ nhất Lữ Thụ người, nàng cười lạnh nói, a, nam nhân, đều là chưa trưởng thành hài tử. Đến từ Lữ Thụ tâm tình tiêu cực giá trị, 187. Trương Hưng đột nhiên cảm giác được, chính mình cùng Lữ Thụ lấy như thế đầy miệng, có phải hay không gặp rắc rối. Lúc trước Lữ Thụ cùng Trần Tổ An bị bọn hắn đuổi theo chạy, cũng không chính là Nhiếp Thiên La giam khống sao, khi đó cơ hồ cái khác hạng A tư chất thiên tài đều là nuôi thả, mà hai người này hoàn toàn bị nhầm vào. Lần này Lạc Thần tu hành học viện giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp cổ quái, mọi người một mực là ông xem náo nhiệt tâm tính, đều biết đây là Nhiếp Thiên La cố ý làm người buồn nôn đâu. Tỷ như Trương Hưng, Hách Chí Siêu bọn hắn dạng này từ kinh đô ra một mình đảm đương một phía trụ cột vững vàng, làm sao có thể không biết vì sao hiện tại thứ 9 thiên la một mực trống chỗ, lại xuất hiện thứ 10 thiên la. Không được, được mau chóng rời đi, cái này nồi có khả năng quá lớn, tuyệt đối không thể gổng trên người mình. Mới vừa rồi còn cùng Lữ Thụ nhiệt liệt hữu hảo nói chuyện trời đất Trương Hưng bỗng nhiên mang theo đội xe liền rút lui, hoàn toàn không có nửa điểm do dự. Uy, lưu lại ăn chút cơm lại đi a, Lữ Thụ ở phía sau hô, kết quả Trương Hưng bọn hắn lái xe căn bản không dám quay đầu. Khụ khụ, số 28 liền bắt đầu gấp đôi nguyệt phiếu. Một mực tiếp tục đến ngày 7 tháng 5, khụ khụ, ta một cái vú em đổi mới như thế ổn định, các ngươi hiểu được, đây không phải ám chỉ, cái này mẹ nó là chỉ rõ a. À.